Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 972. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông kia bay tới, nhìn Diệp Tinh một chút, chắp tay sau lưng hỏi, ngươi là huyết kiếm. Ngươi là, Diệp Tinh nghi ngờ hỏi, ta là Huyền Long, người đàn ông giao long nhìn Diệp Tinh, bình tĩnh nói. Ngươi có muốn thần phục ta không? Thần phục, Diệp Tinh nghe thế thì nhíu mày. Khẩu khí của các hạ cũng lớn quá nhỉ, vừa mới gặp nhau đã bảo hắn thần phục mình, người đàn ông này khá tự tin đấy. Bùm, đúng lúc này, một khí thế cực kỳ đáng sợ đột nhiên bùng phát, trực tiếp tấn công Diệp Tinh. Khí thế dao động kia tản ra từ người đàn ông giao long trước mặt. Đây là, Diệp Tinh cảm nhận được dao động khí thế cường đại này thì sắc mặt tái mét. Khí thế thật là khủng khiếp, người đàn ông giao long này chỉ là cường giả bất tử cảnh. Làm sao có thể có được khí thế mạnh như thế chứ? Hắn cảm thấy khí thế của người này còn mạnh hơn cả thất sư huynh Cui Ba của mình. Phải biết rằng thực lực của Cui Ba trong số cường giả bất tử cảnh được xếp vào hạng đầu. Cho dù bị rất nhiều thuộc hạ của đạo chủ Huyền Quang vây lấy mà cũng không hề sợ hãi chút nào. Nhưng người đàn ông trước mắt hắn lại mạnh hơn. Với thực lực hiện tại của hắn, thân thể giống như đang phải chịu một áp lực to lớn. Giống như là bị mắc kẹt trong vũng bùn, không có cách nào nhúc nhích. Thực lực hiện tại của hắn cũng được coi là cường giả bất tử cảnh phổ thông, cùng là bất tử cảnh, tại sao thực lực lại chênh lệch lớn như thế? Không ổn, giây tiếp theo, Diệp Tinh biến sắc, hắn cảm giác được lực sinh mệnh của mình đang giảm xuống không ngừng. Có thần phục hay không? Người đàn ông giao long nhìn Diệp Tinh, lạnh lùng nói. Sắc mặt Diệp Tinh biến đổi, lập tức cung kính nói. Bái kiến Huyền Long đại nhân, lựa chọn sáng suốt. Người đàn ông giao long khẽ cười, ong, Diệp Tinh cảm thấy áp lực trên người mình buông lỏng một chút, cảm giác khó thở cũng như thủy triều rút đi. Phù, Diệp Tinh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn thực sự đã cảm nhận được hơi thở của tử vong. Sau này ngươi cứ đi theo ta, người đàn ông giao long nói. Vâng, Diệp Tinh cung kính đáp, tình hình vừa rồi hắn không thể nào nhúc nhích được, nếu như phản đối thì chắc chắn kết cục chỉ có thể là chết. Một khi tử vong, cho dù có thể sống lại thì những thứ trên người hắn như canh kim trùng, mảnh vỡ thần bí. Và tất cả bảo vật đều sẽ mất hết. Tất nhiên Diệp Tinh không thể nào làm như vậy. Tạm thời lựa chọn thần phục, chờ sau này có cơ hội thì sẽ trốn đi. Sau đó thay đổi một thân phận khác. Diệp Tinh nghĩ thầm, có phân thân huyễn tộc. Chỉ cần hắn rời đi thì Huyền Long chắc chắn không thể nào tìm được hắn. Nhóm bốn người nhanh chóng rời khỏi bí cảnh. Xin chào mọi người. Nói ra thì cũng thật xấu hổ, nhưng ta vẫn chưa biết thân phận cụ thể của đại nhân. Diệp Tinh nhìn hai yêu thú phía sau, yên lặng truyền âm. Hắn chỉ biết những người trong bí cảnh huyền hỏa, còn những thứ khác thì hoàn toàn không biết gì. Ha ha, bây giờ mọi người đều là thuộc hạ của Huyền Long đại nhân rồi, cứ coi nhau như huynh đệ là được. Một yêu thú nhìn giống con báo cười nói, còn về Huyền Long đại nhân à, mặc dù vẫn còn ở bất tử cảnh. Nhưng nếu bản về địa vị thì cũng không thua kém đại đạo chi chủ bao nhiêu đâu. Lúc nói ra câu này, ánh mắt yêu thú báo lộ ra vẻ cung kính. Không quảng cáo, đọc truyện tại TEUMTRUIENN. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh nghe thế thì trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù bất tử cảnh có tuổi thọ vĩnh hằng, nhưng nếu muốn so sánh với đại đạo chi chủ thì chênh lệch quá xa. Ở bên trong thành thời không, chỉ có đại đạo chi chủ mới được coi như tầng cao nhất của nhân tộc, có địa vị tối cao. Nhân tộc tiêu hao vô số tinh lực và tâm huyết để đào tạo thiên tài. Mục đích cuối cùng không phải mong muốn bọn họ đạt tới bất tử cảnh, mà là trở thành đại đạo chi chủ. Trong nhóm bất tử cảnh, xuất hiện một đại đạo chi chủ. Đây mới là mục tiêu của nhân tộc, trở thành đại đạo chi chủ. Thậm chí có thể trấn thủ cả một thế giới. Đây là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Bất tử cảnh làm sao có thể so được chứ? Nhân tộc cũng đã một thời gian dài không xuất hiện đại đạo chi chủ mới rồi. Ha ha ha, sức mạnh của Huyền Long đại nhân không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Nếu như ngươi đạt tới cường giả bất tử cảnh thì sẽ biết, tên tuổi của Huyền Long đại nhân vang dội như sấm bên tai. Yêu thú báo vừa nói vừa ngưỡng mộ. Bởi vì Huyền Long đại nhân được mệnh danh là người mạnh nhất dưới đại đạo chi chủ, người mạnh nhất dưới đại đạo chi chủ. Diệp Tinh sửng sốt một chút, danh hiệu này đúng là quá ngông cuồng, Huyết kiếm, người không cần phải nghi ngờ gì hết, sức mạnh của Huyền Long Đại Nhân đã được công nhận. Trong số các bất tử giả, Đại Nhân chính là sự tồn tại vô địch, cho dù trong vũ trụ này cũng có vài vị cường giả khác có thể sánh với Huyền Long Đại Nhân, nhưng thực lực cũng chỉ là gần tương đương mà thôi. Yêu thú báo giải thích, còn Huyền Long Đại Nhân mới thực sự là cường đại nhất, trong vũ trụ có rất nhiều bí cảnh quý giá, có một số bí cảnh xuất hiện ở những khu vực vô cùng vắng vẻ, không thích hợp cho sự sống, thế nên không có phân chia tộc quần, bất kỳ cường giả của tộc quần nào cũng có thể tiến vào. Những bí cảnh này đều có một áp chế rất lớn, đại đạo chi chủ cũng không tiến vào được. Bảo vật vô số nhưng lại không lấy được, thế nên nhóm bất tử cảnh sẽ là những lựa chọn hàng đầu. Huyền Long Đại Nhân mà tiến vào thì chính là sự tồn tại vô địch. Chuyện mà đại đạo chi chủ cũng không làm được, nhưng Huyền Long Đại Nhân lại có thể làm được. Diệp Tinh nghe vậy thì trong lòng cả kinh, hắn đã hiểu ý của yêu thú báo. Cách chương.